Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, khóc không ra nước mắt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giống như mưa tuyết hòa vào nhau. Màu đỏ nổi bật nước thuốc, chậm rãi không có vào nàng trong cơ thể, quay lại biến mất không còn một mống, không lưu một chút dấu vết. Mà lúc này, Lâm Đình Hàm ninh anh một tiếng, hương tai hồng, dần dần cả người đều bị một tầng màu hồng tràn đầy. Là tước máu sôi trào chi tương, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, vững chắc bình tĩnh, không có bị Lâm Đình Hàm đàn hương cái miệng nhỏ, phát ra thực cốt mất hồn tiếng rên rỉ ảnh hưởng đến. Đồng thời, Hạ Vũ ngón tay ngay cả động, nhanh như quỷ ảnh. Nắm châm cứu nhanh chóng bắn phát một nhập nàng mảnh khảnh chân ngọc trên. Trợ giúp hắn lan truyền dược lực, thông hướng toàn thân, bận rộn hồi lâu, Lâm Đình Hàm ra cả người đổ mồ hôi, thon thả tỉ mỉ thân thể mềm mại, tản ra nồng đậm cô gái mùi thơm cơ thể. Từ đây ở bên trong nhà, nàng toàn thân cao thấp, hiện đầy mịn trong suốt mồ hôi hột. Từ ô đen như mực mái tóc dài bờ bến, thẳng đến hoàn mỹ không tì vết trắng noãn chân nhỏ chỗ. Toàn thân mồ hôi lấm tấm giống như từng giọt, long lanh trong suốt chân trâu nhỏ, chiếu lấp lánh, Hạ Vũ lau một cái mồ hôi trên trán, cảm giác miệng môi phát khô, cổ họng tựa hồ muốn bốc khói, vội vàng dưới, Hạ Vũ trực tiếp đo lường qua một cái trắng noãn sắc khăn lụa bị đáp lại Lâm Đình Hàm uyển chuyển trắng như tuyết thân thể. Nhưng mà, ngay tại Hạ Vũ khom người cầm chăn lúc này Lâm Đình Hàm nằm sấp ở trên giường. Đã sớm tỉnh lại, ở lúc ban đầu tức giận, đến sau cùng rừng rưng, thần giác khẽ gõ, buộc vòng quanh vui vẻ nụ cười. Ở nàng trong ý nghĩ, mình đã cùng Hạ Vũ xác định quan hệ. Mình và Hạ Vũ là bạn bè trai gái quan hệ. Nam phiếu nhìn mình thân thể, không phải là chuyện đương nhiên sao? Hơn nữa còn là thay mình chữa bệnh. Mấu chốt hơn là, Hạ Vũ cái này ngốc qua, lại có thể không đụng mình. Lâm Đình Hàm hết sức rõ ràng tự thân sức dụ dỗ. Đối với một cái thanh xuân xôn xao thiếu niên, sức dụ dỗ tuyệt đối là chí mạng. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ không chỉ có ngây ngô. Hơn nữa còn dưa không được. Mình đều như vậy, hắn còn không dám bước ra một bước cuối cùng. Chẳng lẽ nếu không phải là mình chủ động một chút sao? Quá đáng hận, Lâm Đình Hàm khẽ cắn môi hồng. Đột nhiên đứng dậy đưa ra nhỏ dài trắng như tuyết cánh tay. Ôm Hạ Vũ cổ, hai người song song lăn xuống ở ra giường trong. Kinh người mùi thơm đập vào mặt, còn có nàng thân thể, liền muốn chợt linh lợi con cá, cả người trên dưới bất cứ thời khắc nào, lại nữa tiết lộ ra cô gái da thịt có trơn mềm nhẵn nhùi. Trong chốc lát, Hạ Vũ cảm giác đầu mình cũng mộng tất, không biết đây là tình huống gì, Lâm Đình Hàm là lúc nào tỉnh, hơn nữa cái này băng sơn nữ thần tốt chủ động à. Có phải hay không trước và Ninh Duẫn Nhi thương lượng xong à? Trước Ninh Duẫn Nhi tới một đám, hôm nay nàng lại mang một đám tiết tấu. Hạ Vũ nội tâm cũng sắp hỏng mất, mình không thể gần nữ sắc à? Hơn nữa thật không được à? Cùng người phụ nữ lên giường, phá tấm thân xử nữ, mình nguyên dương một tiết, công thua thiệt gà hoàn, liền mạng nhỏ cũng không gánh nổi. Nhưng dưới mắt, Hạ Vũ cảm giác trước mặt đen thùi lùi, tựa hồ bị Lâm Đình Hàm ôm vào trước ngực, hơn nữa mông vành đỉnh núi há là tốt như vậy leo. Kinh người co giãn, thiếu chút nữa đem Hạ Vũ cho chết ngộp. Cho nên, ngay tại Hạ Vũ quấn quýt lúc này Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng cực kỳ lời nói. Ở bên tai mình vang lên, chớ lộn xộn, nếu như ngươi muốn chạy, ta liền thiến ngươi. Trong trẻo lạnh lùng cực kỳ thêm giọng điệu bá đạo, trừ Lâm Đình Hàm ra, vậy không những người khác sẽ nói cho ra. Mấu chốt là, nàng lạnh như băng tay nhỏ bé, tựa hồ rất vụng về, đè ở Hạ Vũ trên mình, tay nhỏ bé trắng noãn lại có thể ở rõ ràng Hạ Vũ quần. Đây có thể đem Hạ Vũ sẽ lo lắng, như con kiến trên chảo nóng, mình cũng không thể toan tính tạm thời sảng khoái, đem mạng nhỏ cho giao phó ở chỗ này à. Hơn nữa Lâm Đình Hàm tựa hồ là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Xanh nhạt ngón tay ngọc có chút run rẩy. Thiên tân vạn khổ tháo ra Hạ Vũ đai lưng. Muốn giúp cái này không nhúc nhích ngốc qua. Cởi quần ra. Ai ngờ. Quần mới vừa gạt bỏ một đoạn. Hạ Vũ cấp được hu hu cũng sắp khóc. Hàng này đưa tay. Lại có thể lại đem quần cho đưa lên. Không sai. Cái này lớn xúc sinh lại có thể đem quần lại cho đưa lên. Đây có thể thiếu chút nữa để cho băng sơn nữ thần nổi cáu. Có thể lại nhịn được tức giận. Nàng hơi có vẻ ôn nhu. Giống như nhà bên cạnh đại tỷ tỷ như nhau. Môi anh đào khẽ nhúc nhích. Đừng động, nghe lời. Ta nghe lời ngươi cái phổi à. Để cho ngươi đem ta đây quần cởi. Ngày hôm nay ta liền được giao phó ở chỗ này. Hạ Vũ mặt bị chôn, trong miệng nhưng là hu hu hu to, khóe mắt cấp được nước mắt tất cả đi ra, trong lòng giận gào không dứt, do không được Hạ Vũ không gấp, dẫu sao lại không gấp, số mệnh cũng bị mất, mình cũng không thể vì Lâm Đình Hàm một người, mà buông tha đúng cánh rừng à, còn có Ninh Duẫn Nhi, ngu học trò, Chu Băng Băng, Trăm Linh, Đan Hương Hương đợi một chút. Thật là nhiều muội tử chờ mình đâu. Nhưng mà, Hạ Vũ vùng vẫy, quần lại bị một mực tay nhỏ bé trắng noãn, kéo xuống một lớn một khúc. Hạ Vũ lập tức đưa tay ra, lại đem quần cho đưa lên. Không sai, cái này lớn xúc sinh, lần nữa cự tuyệt băng lên nữ thần ôn nhu hầu hạ. Đem quần lại cho đưa lên, Lâm Đình Hàm tuyệt đẹp tinh xảo mặt đẹp. Hôm nay lạnh như xương lạnh, thanh âm mang theo lạnh lẻo thấu xương. Nàng lạnh lùng nói, bắt đầu từ bây giờ, không có được ta mệnh lệnh. Người ngươi dám động một cái, ta liền thiến ngươi. Hu hu, Hạ Vũ nội tâm hỏng mất. Cảm giác cái này băng sơn nữ thần, tựa hồ có ma hóa dấu hiệu. Nhất định chính là một cái đại ma đầu à. Nhưng mà, Lâm Đình Hàm không để ý hắn ý nguyện. Đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, mang theo thành thạo cảm giác, đặc biệt dứt khoát đem Hạ Vũ quần, lại cho moi kéo xuống. Hạ Vũ theo bản năng lại đặc biệt cho đưa lên. Cái này làm cho Lâm Đình Hàm lạnh sâu kín nói, ngươi thành công chọc giận ta. Hạ Vũ, hu hu, Hạ Vũ nghe được lời nói trong lạnh lùng, mang theo sâu đậm tức giận, cấp được đầu đầy là mồ hôi lạnh. Hoàn toàn là sợ, sợ cái này nữ ma đầu. Thật thiến mình à, đối với lần này, Hạ Vũ kịch liệt vùng vẫy. Muốn đẩy ra Lâm Đình Hàm trốn chạy ra ngoài. Nhưng mà, Lâm Đình Hàm lạnh lùng cao ngạo nói. Cho ngươi một cái cơ hội, mình cởi quần ra, nếu không bây giờ liền thiến ngươi. Hô hô, Hạ Vũ bày tỏ đồng ý, dùng đầu nhìn chằm chằm trước ngực của nàng. Coi như là gật đầu đáp ứng. Lâm Đình Hàm gặp Hạ Vũ rốt cuộc gật đầu đáp ứng. Thần giác vi kiều, buộc vòng quanh một tia đắc ý nụ cười. Hạ Vũ mới vừa ló đầu ra, liền miệng to hô hấp mang theo nàng mùi hương không khí. Phát hiện đơn giản sạch sẽ bên trong nhà, là như vậy tốt đẹp, ôn hòa lại không nhức mắt ánh sáng, là như vậy sáng ngời. Một phen quấn quýt sau đó, Hạ Vũ cúi mắt phát hiện Lâm Đình Hàm nằm ở trên giường. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú mình, chép miệng, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Mà Hạ Vũ khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, đưa tay dè dặt nắm nàng đao tước vai, lấy lòng nói, Đình Hàm, ngươi xem cái này, cái đó, thả qua ta có được hay không? Ngươi cảm thấy, bây giờ ngươi đi sao? Lâm Đình Hàm lạnh mâu mang theo một tia chế nhạo về. Hỏi ngược một câu, Hạ Vũ lập tức ủ rũ cúi đầu rũ đầu. Hữu khí vô lực nói,